Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 823. Chương 823. Quyết định thế giới vận mệnh một trận chiến. Bạch Thủy cùng tóc đỏ thực lực mặc dù quan tuyệt toàn bộ tân thế giới. Nhưng là, bọn hắn tại băng hải tặc cao tầng chiến lược so với hải quân chính phủ thế giới đến. Y nguyên vẫn là có chỗ không kịp. Bởi vậy, bọn hắn phi thường cần giống Marco. Ây dạng này có được có thể đối kháng đại tướng thực lực người gia nhập. Không phải trận chiến tranh này từ còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Không hề nghi ngờ, bằng vào Bạch Ưng băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ. Không thể lại là chính phủ thế giới cùng hải quân liên minh đối thủ. Dù sao, chính phủ thế giới cùng hải quân liên hợp lại, đã là trên thế giới này thế lực cường đại nhất. Bạch Thủy mặc dù tự phụ, nhưng còn không có tự phụ đến tình trạng như thế. Cảm thấy mình có thể coi trời bằng vung. Thời gian, ngay tại hai phe riêng phần mình chuẩn bị phía dưới đi qua nửa tháng. Một ngày này, trời sáng khí trong, huệ vong ấm áp dễ chịu, biển cả bình tĩnh không lay động, là một cái phi thường thích hợp chiến đấu thời tiết. Cái này ở trên trời khí hay thay đổi tân thế giới, đều là phi thường khó được nhìn thấy kỳ tích, giống như là ước định cẩn thận đồng dạng. Hai phe đều riêng phần mình bước ra riêng phần mình phạm vi thế lực bên trong. Chỉ bất quá, so sánh chính phủ thế giới cùng hải quân, Bạch Thủy cùng tóc đỏ hai người cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì bọn hắn cũng không cần lo lắng tân thế giới hải tặc. Bởi vì tân thế giới hải tặc chỉ cần có chút đầu óc, đều biết thừa dịp lúc này đối bọn hắn tiến hành tập kích là một kiện phi thường não tàn sự tình. Vạn một tóc hồng cùng Bạch Ưng bọn hắn thắng chính phủ thế giới cùng hải quân. Bọn hắn làm như vậy không khác nhổ răng cọp, sẽ chết không táng thân chi địa. Bởi vậy, tại không có đạt được kết quả cuối cùng trước đó, những này tân thế giới hải tặc là tuyệt đối sẽ không động thủ. Mà chọn quan sát, bọn hắn sẽ mật thiết chú ý trận chiến đấu này hướng đi. Thậm chí mỗi cái quá trình đều sẽ trở thành bọn hắn nghiên cứu đối tượng. Nhưng là chính phủ thế giới cùng hải quân không làm được đến mức này. Bọn hắn vẫn là có kiêng kỵ. Bởi vậy, lưu lại một phần nhân viên trấn thủ. Cái này nhất định là một trận làm người khác chú ý chiến đấu. Bởi vậy, tại Bạch Thủy cùng chính phủ thế giới bọn hắn khởi hành đồng thời, thế giới các hào cường cũng đều đưa ánh mắt về phía bọn hắn. Tân thế giới, Ca Khích Noe đảo, đây là một chỗ ngồi tại song phương trong thế lực không có người ở hoang đảo. Hòn đảo diện tích phi thường lớn, khoáng đạt dị thường, 10 phần thích hợp chiến đấu. Trước một bước đạt tới là chính phủ thế giới cùng hải quân liên minh. Bởi vậy, bọn hắn thật nhanh chiếm lĩnh toàn bộ hòn đảo các cái địa phương. Chỉ chờ tóc đỏ, Bạch Thủy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Cuối cùng chiến đấu rốt cục vẫn là đến rồi. Không nghĩ tới ta bộ xương già này. Tại Lâm Trung trước đó, còn có thể nhìn thấy hùng vĩ như vậy quy mô một trận chiến đấu. Ha ha ha, cũng coi như không uổng công đời này. Sengoku đã râu tóc bạc hết, lại như cũ tinh thần phấn chấn. Ánh mắt sắc bén để cho người ta không dám khinh thường. Đúng vậy a, trận chiến đấu này đem quyết định về sau thế giới hướng đi. Mặc cho ai cũng không dám tùy tiện đối đãi. Phó Nguyên Soái Aokiji nhún vai, lại là một mặt việc không liên quan đến mình bộ dáng. Từ trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ khẩn trương cùng lo lắng thần sắc. Hiện tại nói cái gì đều là hư, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Akainu ở một bên lên tiếng đánh gãy hai người, lạnh như băng ngữ khí, thật giống như có người thiếu hắn mấy trăm vạn đồng dạng. Bất quá Sengoku cùng Aokiji sớm đã thành thói quen Akainu bộ dáng này. Không khỏi nhún nhún vai Iso mà qua. Trận chiến cuối cùng tới, liền để lão phu nhìn xem, đến cùng là ngươi Bạch Ưng Bạch Thủy thắng được. vẫn là ta chính phủ thế giới thắng được thắng lợi. Im Sama ánh mắt sắc bén như kiếm, tay nắm giữ khanh khách rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.